Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 790, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, ông cụ, chúng ta lên trên, tôi có thể giúp ông vào nhà. Đôi mắt đỏ ngầu của ông cụ lấp lánh vẻ vui mừng. Rồi ông bắt đầu theo sau hai người. Chính xác hơn là ông bay theo sau họ, thoáng như một làn gió. Ký Hòa dẫn đầu, bước lên những bậc thang, đưa ông cụ và Sở Dực lên tầng 11. Sở Dực nhìn ông cụ và hỏi, ông cụ, hôm nay tôi vừa về, thấy ở cửa thang máy có dán tờ giấy, Bách Vô Cấm Kỳ, không ngờ lại dán cho ông. Ký Hòa im lặng, tiếp tục bước đi và dẫn họ đến trước cửa phòng 1103. Quả nhiên, bức tranh của thần Trung Quy treo ngay đó, nổi bật giữa không gian. Thần Trung Quy trong tranh có bộ râu đen dài, đôi mắt trợn tròn đầy uy nghiêm, như đang nhìn thẳng vào người xem. Ký Hòa giải thích, những quý hồn bình thường không thể đến gần bức tranh của thần Trung Quy. Chỉ cần nhìn vào mắt ông ấy, cũng sẽ cảm nhận được sức mạnh uy HP rất lớn. Cô đưa tay lên, chuẩn bị gỡ bức tranh xuống. Nhưng khi ngón tay cô chạm vào bức tranh, động tác của cô đột ngột dừng lại và cô khẽ mỉm cười. Khó trách ông cụ không thể lên được tầng này. Nhà này không chỉ treo tranh của thần Trung Quy, mà còn mời người đến yểm bùa. Quý hồn không thể gần lại, nếu không sẽ bị tiêu tán. Ngón tay của cô phát ra một tia sáng vàng. Một lúc sau, ánh sáng ấy dần tắt. Có thể vào rồi. Ngay khi Ký Hòa dứt lời, cánh cửa phòng 1103 mở ra từ bên trong. Ba đi rồi phải không? Một giọng nói vang lên, nghe có vẻ khá hối hả. Đúng rồi, đại sư không phải đã nói nếu ông ấy không vào được trước 12 giờ thì sẽ vĩnh viễn không vào được nữa sao? Người đàn ông trả lời, câu nói này vô tình lọt vào tai Ký Hòa và nhóm của cô. Cặp vợ chồng bên trong phòng lúc này nhìn thấy nhóm Ký Hòa đứng ngoài cửa. Đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó, vẻ mặt trở nên hung dữ. Người đàn ông quát lớn, các người là ai, đứng ngoài cửa nhà chúng tôi làm gì? Ký Hòa bình tĩnh đáp, tôi không có ý gì khác, chỉ là hình như có người đang tìm hai người. Người đàn ông gắt gỏng, tìm chúng tôi cái gì? Đừng có nói linh tinh. Chưa dứt lời, đột nhiên một khuôn mặt trắng bệch xuất hiện trước mắt họ. Người đàn ông giật mình, hét lên và lùi lại trong hoảng loạn. Ba, ba, đừng làm tôi sợ, con sai rồi. Người phụ nữ đứng bên cạnh ngơ ngác, hỏi, anh đang nói gì vậy? Ba đâu rồi? Vừa rồi, vừa rồi, tôi nhìn thấy ba. Người đàn ông rụi rụi mắt, vẻ mặt hoang mang, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Bố anh ở đâu? Không phải đại sư đã nói rằng ông ta đã thiết lập trận pháp, không cho ông ấy vào sao? Người phụ nữ nhìn chồng mình, nói với giọng hoài nghi. Nhưng tôi thật sự thấy ba. Người đàn ông lại run rẩy, nói, tiếng khóc lẫn trong giọng nói của anh ta. Ký Hòa đứng đó, khoanh tay, giọng nói trở nên lạnh lùng. Nếu đã sợ đến vậy, tại sao lúc trước lại hại chết ông cụ? Khi đối mặt với người sống, anh ta có can đảm hơn rất nhiều. Người đàn ông tức giận, hằn học nói, hại chết cái gì? Cô là người ngoài thì biết cái gì? Đừng nói bậy bạ ở đây, mau cút đi. Ký Hòa nhìn anh ta, giọng vẫn bình thản nhưng đầy uy lực. Vậy thì đây là anh bảo tôi cút đi đúng không? Ngay lúc này, khuôn mặt trắng bệch ấy lại xuất hiện trước mắt hai vợ chồng. Đôi má hóp lại, đôi mắt xanh xám, môi khô khốc, ông cụ đã chết mỉm cười. Đồ nghiệp chướng, lại gặp nhau rồi. Cặp vợ chồng hoảng loạn hét lên và ôm chặt lấy nhau. Sự sợ hãi rõ ràng hiện lên trên gương mặt họ. Ông cụ, sao ông lại sống lại rồi? Làm sao ông lại sống lại? Người phụ nữ sợ hãi hỏi, giọng nói run rẩy. Người đàn ông nhìn vợ, vẻ mặt tuyệt vọng, đồ vô dụng, Chẳng lẽ bức tranh thần trung quy mà anh mua là đồ giả? Hay là đại sư mà anh mời là kẻ lừa đảo? Không phải nói ma quái không thể đến gần nhà sao? Ký Họa thở dài, giọng đầy mỉa mai. Không làm chuyện trái lương tâm, sao phải sợ quý gõ cửa? Cuối cùng thì hai người đã làm gì? Mau khai thật đi. Sở Dực đứng bên cạnh, nhíu mày nói, ông cụ đã chết mà không thể yên nghỉ. Chắc chắn hai người đã làm chuyện trái với đạo lý. Nếu các người không chịu khai báo, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Đừng, đừng đi. Cặp vợ chồng thấy rõ rằng Ký Hòa và Sở Dực không phải là người bình thường. Với tình hình ông cụ sống lại khó hiểu như thế, họ biết rằng có người sẽ giúp họ nếu xảy ra chuyện gì. Chúng tôi nói hết. Người đàn ông hoảng hốt lên tiếng dưới sự thúc ép của vợ. Giọng anh ta trở nên khẩn trương. Ông cụ là bố tôi. Ông ấy năm nay đã 80 tuổi. Tuổi già bệnh tật, ai chẳng mắc bệnh. Ông ấy bị Alzheimer và hoang tưởng rất nặng. Chúng tôi phải chăm sóc ông. Từ chăm sóc, nói ra thì dễ, nhưng thực tế thì không đơn giản chút nào. Nhất là đối với một người già đã 80 tuổi. La Quân bận rộn với công việc, trách nhiệm chăm sóc người già đổ hết lên Cố Thu Chi. Không chỉ phải chăm sóc ông cụ trong nhà, cô còn phải chăm sóc đứa con nhỏ 10 tuổi. Mỗi ngày cô phải dậy từ 5 giờ sáng, lo nấu cơm, chăm sóc ông cụ uống thuốc, đưa con đi học, đưa ông cụ đi bệnh viện trị liệu, giặt giũ, nấu nướng, đón con về và làm bài tập cho con. Công việc không bao giờ dừng lại, cho đến tận 12 giờ đêm mới có thể nghỉ ngơi. Cách chương.